Kassapa, Kajip là con gấu. Mục Kiền Liên là chó rừng. Sariputta, Xá Lợi Phất là con trắng. Và ta chính là nhà tu khổ hạnh kia.